Yêu Long Cổ Đế, chương 527, Thất Kiếm Trảm Thiên Sơn. 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Bát Lưu, ngươi đáng chết. Cố Khánh Thiên gào thét, không có chút nào che giấu, như chấn lôi, theo trong cung điện truyền ra. Thanh âm này, truyền ra màn sáng, truyền đến hư không, truyền tại trong tai mỗi một người. Tất cả mọi người, đều là tại lúc này sửng sốt một chút. Đây là tông chủ thanh âm, tông chủ tại sao lại tức giận như thế? Hồ tộc màn sáng rõ ràng không có phá vỡ. Như ý tông đệ tử, một trận kinh ngạc, mà cái kia lão già tóc trắng cùng lão già áo xám nơi đó, thì là trong lòng nhảy một cái kia mâu thuẫn cảm giác mãnh liệt hơn. Tông chủ tức giận như thế tất nhiên là bởi vì nhìn ra chút cái gì, chẳng lẽ. Này Tô Bát Lưu thật có thể đem màn sáng chém ra, lại một mực cố ý như thế hay sao? Trong lòng hai người thở dài càng nhiều, bọn hắn hy vọng Tô Hàn đem màn sáng chém ra, hy vọng có thể diệt sát hết thảy phán nghiệt, mặc dù này chút phán nghiệt đều là như ý tông người. Nhưng, như thật đến giờ khắc này, bọn hắn không biết mình rốt cuộc có hay không, còn sẽ như thế khắc suy nghĩ trong lòng như vậy thoải mái. Tinh không thần vệ bên kia theo Tô Hàn này kiếm thứ ba hạ xuống, lại là có 7 người chấn động trong lòng, trong mắt lập lòe minh ngộ cảm giác. Này loại minh ngộ, có lẽ sẽ không làm tu vi của bọn hắn đột phá, có lẽ sẽ không làm bọn hắn thực lực gia tăng, nhưng bọn hắn có khả năng vẽ. Đây đối với này chút đã đạt đến kim đan cảnh, sắp ngưng tụ nguyên anh tinh không thần vệ tôi nói, không thể nghi ngờ là một trận thiên đại tạo hóa. Nguyên anh cần cảnh giới, như võ đạo Long Hoàng, nếu thật có thể vẽ, bọn hắn có thể cảnh giới tăng lên, có thể tự sáng tạo thuật pháp, thậm chí, có thể luyện chế nguyên anh chi bảo. Đây đều là tạo hóa. Trước trước sau sau chung vào một chỗ, hết thảy có 10 người, xuất hiện này loại minh ngộ. Thượng quan minh tâm nơi đó, trong mắt lộ ra lo lắng. Quảng cáo, ba kiếm này xuống tới, nàng vẻn vẹn thấy, lại không có chút nào minh ngộ xuất hiện. Còn lại 4 kiếm, thượng quan minh tâm thì thào, nóng này trong lòng càng nhiều. Bất quá rất nhanh, nàng này loại lo lắng, chính là hóa thành bình tĩnh. Tông chủ từng nói, con đường tu luyện cần từ tuần tiến dần, không thể mơ tưởng xa vời ta. Có chút gấp, nàng thở sâu, bình tĩnh quan sát. Tô Bát Lưu, trong cung điện Cố Khánh Thiên trong mắt tràn ngập tơ máu, nghiến răng nghiến lợi, hận không thể đem Tô Hàn cho từng miếng nuốt mất. Này hồ tộc màn sáng, chính là bản tông dùng đỉnh phong lực lượng, tiếp tục 9981 ngày, hao phí 150 triệu linh thạch phương mới bày xuống. Ngươi rõ ràng có thể phá vỡ, rõ ràng có thể đánh vỡ ta như ý tông trong lòng may mắn, nhưng ngươi lại cầm này màn sáng, đến cấp ngươi Phượng Hoàng tông đệ tử minh ngộ. Ngươi đáng chết, tại hắn bên cạnh, địch huyết đáy mắt chỗ sâu, tràn ngập nồng đậm kiêng kỵ. Tu vi của hắn cũng là long thần cảnh đỉnh phong, nhưng thực lực tuyệt đối không có Cố Khánh Thiên cao. Nhưng hắn cũng có thể nhìn ra Tô Hàn thật có khả năng đem này màn sáng cho phá vỡ, nhưng Tô Hàn cũng không có làm như thế, mà là mượn nhờ này màn sáng, dùng thao thiên lực lượng, nhưng Phượng Hoàng Tông, cái kia 101 tên tinh không thần vệ, đang tiến hành minh ngộ. Đây là một loại thí nghiệm cầm Cố Khánh Thiên tâm huyết tới thí nghiệm. Như trực tiếp phá vỡ Cố Khánh Thiên có lẽ sẽ không như thế phẫn nộ, có thể Tô Hàn thời khắc này cách làm này, lại là nhường Cố Khánh Thiên trái tim đều đang chảy máu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chính mình nhọc nhằn khổ sở bố trí xuống hộ tộc màn sáng, lại là tại vì người khác làm lấy áo cưới. Vô luận là Cố Khánh Thiên vẫn là nhỏ máu đều biết thất kiếm về sau, này màn sáng tất nhiên sẽ phá toái. Mà một khi phá toái chính mình này tông môn trụ sở, này cung điện to lớn bảy, thậm chí phía sau tòa kia cao có vạn trượng, đã tồn tại vạn năm thiên sơn, đều sẽ đầu tiên gặp nạn. Người này quá mức đáng sợ, như lưu ở nơi đây, thất kiếm về sau, màn sáng phá toái, sẽ có đại kiếp buông xuống. Địch huyết trong lòng suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại, sau một lát hắn lật tay ở giữa, lấy ra một cái màu đỏ như máu tinh thạch. Tinh thạch này xuất hiện nháy mắt Cố Khánh Thiên lập tức quay đầu nhìn lại. Ngươi muốn làm gì, Cố tông chủ, người ta đều hiểu, này hộ tộc màn sáng sớm muộn cũng sẽ phá, một khi phá mất ngươi ta sợ là đều đi không được. Địch huyết trầm giọng nói, lão phu muốn đem thiên ma đại quân sớm mời đến, bằng không mà nói, hôm nay chính là ngươi ta sinh tử đại kiếp. Ngươi dám, Cố Khánh Thiên vẻ mặt nếu như giống như điên cuồng, ta mặc dù đáp ứng ngươi, nhưng còn chưa ký kết khế ước. Nơi đây vẫn như cũ là ta như ý tông, ta vẫn là như ý tông tông chủ, ta không cho phép ngươi dám để cho thiên ma đại quân tới đây. Cố tông chủ, ta hy vọng ngươi bình tĩnh một điểm. Địch huyết sắc mặt có chút âm trầm, lão phu biết này hộ tộc màn sáng là tâm huyết của ngươi, nhưng ngươi cũng phải biết tại đây tông môn trụ sở bên trong còn có rất nhiều như ý tông lão ấu bệnh tàn. Cái kia Tô Bát Lưu thủ đoạn tàn nhẫn, tâm cơ ác độc, một khi phá màn sáng, chắc chắn sẽ đem Như Ý Tông tất cả mọi người cho tàn sát, ngươi liền xem như vì bọn hắn, cũng không thể ngăn cản Thiên Ma đại quân tới đây. Cố Khánh Thiên nhắm đôi mắt lại, hít một hơi thật sâu. Tại hắn nhắm mắt thời điểm, Địch Huyết nhìn về phía Cố Khánh Thiên sau lưng Cố Vân Lôi, liếc mắt ra hiệu. Cố Vân Lôi oán độc nhìn Cố Khánh Thiên liếc mắt, sau một khắc hắn trong mắt oán độc liền biến mất mà là lộ ra cực kỳ vội vàng bộ dáng. Phụ thân, bọn hắn đều là ta Như Ý Tông mệnh a, tu sĩ có khả năng chết trận, nhưng bọn hắn không thể không có người đời sau, một khi này hồ tộc màn sáng bị phá, ta Như Ý Tông đem triệt để hủy diệt tại đây. Tô Bát Lưu trong tay, giờ phút này duy nhất phương pháp liền là nhường Thiên Ma đại quân sớm đến. Cố Vân Lôi khuyên giải nói. Cố Khánh Thiên bỗng nhiên mở mắt ra, nhìn về phía Cố Vân Lôi, trong mắt không có phẫn nộ, không có chi tiết rèn sắt không thành thép, mà là có một cỗ nhu hòa cùng với một cỗ đau thương. Vân Lôi, ta không biết Địch Huyết cho ngươi ưng thuận chỗ tốt gì, nhưng ngươi thật liền cho rằng gia nhập Thiên Ma đại quân có trong tưởng tượng tốt như vậy sao? Thấy Cố Khánh Thiên trong mắt nhu hòa thời điểm, Cố Vân Lôi sừng sốt một chút. Hắn cúi đầu xuống, nhưng lại là lộ ra kiên quyết. Phụ thân, vô luận có được hay không, mạng sống là cần gấp nhất. Bây giờ Long Võ Đại Lục hết thảy đều chạy không khỏi Thiên Ma đại quân tẩy lễ, sớm muộn có một ngày, này Long Võ Đại Lục sẽ bị tiêu diệt, từ đó đổi tên Thiên Ma đại lục. Cố Khánh Thiên không nói, yên lặng nửa ngày, hướng Cố Vân Lôi cười. Ngươi là con trai độc nhất của ta, là ta thương yêu nhất, cũng là người thân nhất. Mẹ ngươi đi sớm, những năm gần đây ta vẫn luôn đối ngươi chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, nhưng lần này. Vi phụ nghe ngươi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Vân Lôi lần nữa sửng sốt một chút, chẳng biết tại sao, nhìn xem Cố Khánh Thiên bộ dáng, Cố Vân Lôi đột nhiên cảm giác được tại trên thân phụ thân, không có loại kia đã từng cao lớn cảm giác. Thậm chí giờ khắc này, đáy lòng của hắn tựa như là có một cây gai thật sâu đâm nhói tim của hắn, khiến cho hắn theo cái kia cho tới nay, đều đắm chìm sa đọa trong đó thức tỉnh. Răng rác cũng vào thời khắc này, Địch Huyết bóp chặt lấy ở trong tay màu đỏ như máu tinh thạch. Thấy Cố Vân Lôi cùng Cố Khánh Thiên đồng thời quay đầu nhìn lại, Địch Huyết mặt không chút thay đổi nói. Người vừa mới đã đáp ứng, Cố Khánh Thiên yên lặng mà Cố Vân Lôi thì là có chút thất thần. Cầu vote 9, 10 ở cuối chương, quảng cáo, cách chương.